Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 90, Anh Hùng Thời Khắc. Thủ hộ cự ông ở giữa chiến đấu vốn nên thế lực ngang nhau. Nhưng trừ Neltharion bên ngoài Long Vương đều bị Dragon Soul phân đi một phần lực lượng. Mặc dù Maligos một trận thao tác mãnh như hổ, đổ ập xuống đem Neltharion đánh cho có chút mơ hồ, nhưng cùng cấp dạng nửa điên Hắc Long Vương lấy lại tinh thần. Tuyệt đối lực lượng chênh lệch để không trung thế cục nháy mắt xuất hiện nghịch chuyển. Bị Neltharion cắn cổ Maligos phát ra gào lên đau đớn âm thanh. Thực lực không đủ tình huống dưới, hắn quả thực là bằng vào một cỗ điên kình tránh thoát xa đọa Hắc Long Vương khống chế. Tráng kiện chân sau đem cùng mình quấn ở cùng nhau Neltharion đạp ra. Màu xanh lam áo thuật long tức từ Lam Long Vương trong miệng phun ra. Neltharion cũng không cam chịu yếu thế về lấy bóng tối liệt diễm. Chỏi nhau hai cỗ năng lượng ở giữa không trung hình thành đối sóng xu thế. Bất quá một chút liền có thể nhìn ra, vẫn như cũ là Neltharion chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy Maligos sắp bị thua, Andrea suy nghĩ một chút, giơ lên Dragon Soul nhắm ngay không trung Hắc Long Vương. Nhưng đột nhiên từ không trung truyền đến liên miên tiếng long ngâm lần nữa đánh gãy hắn động tác. Đỏ, vàng, xanh lá tam sắc thủ hộ cự long vừa vặn nơi này lúc đuổi tới. Trạng thái điên cuồng dưới Maligos hoàn toàn không biết cái gì gọi là phối hợp. Hắn không có nghe từ Alex Chersa thuyết phục mở ra kết giới. Rơi vào đường cùng, Nodomu chỉ có thể phun ra thời gian xa long tức, thông qua phi tốc trôi qua thời gian đem kết giới ăn mòn khuyết trước miệng. Năm tên Long Vương đại chiến dư ba tại Well of Eternity trên mặt hồ kích thích từng trận gợn sóng. Mắt thấy dây dưa không nghỉ thủ hộ cự long tạm thời phân không ra thắng bại. Andrea lắc lắc đầu đem lực chú ý một lần nữa kéo trở về. Có lẽ là cảm nhận được Azeroth cái này một bên tình huống không bình thường. Well of Eternity bên trên đã mở rộng đến cao hơn 30 mét truyền tống môn bên trong đột nhiên nổi lên. Kịch liệt gợn sóng, phô thiên cái địa tà năng từ truyền tống môn khác một bên điên cuồng tràn vào. Không được, Malfurion sắc mặt đột biến. Đối diện có người muốn cưỡng ép chui vào. Chỉ sợ là, Andrea ngưng trọng nhẹ gật đầu, sa đọa Titan Sazira, cầm trong tay Dragon Soldier. Cao khỏi đầu, Andrea đem tự thân năng lượng rót vào màu vàng vòng tròn nhỏ bên trong. Đem cái này hội tụ tứ Long Vương bộ phận thủ hộ chi lực thần khí kích hoạt. Illidan lúc này ngay tại bên ngoài lấy chủ động xuất kích phương thức. Đem Burning Legion cùng hai bon phản công ngăn chặn, nhưng từ Zenith Harry thành khu bên trong đột nhiên truyền đến động tĩnh hấp dẫn hắn chú ý. Kandorei Empire thủ đô ngay ngắn trật tự kiến trúc đang bị trắng trợn phá hư. Một cái hình thể khổng lồ bốn chân đi ác ma mang theo một số nhỏ tinh nhuệ bộ hạ mạnh mẽ đâm tới từ ngoài thành thẳng tắp hướng Well of Eternity đột tiến. Dọc đường phòng ốc đều không ngoại lệ bị cái này toàn thân dũng động cường đại tà năng pit lót phá. Vỡ, một đầu sâu xí vết sẹo từ Nam Chí Bắc, Kandorei Empire Mỹ lệ thủ đô. Thương vong dân chúng tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Oanh, một chùm tà năng chùm sáng từ pit lót song đầu mũi thương phát ra. Andrea bọn người chỉ có thể tạm lánh hắn phong. Cùng thi triển thần thông né tránh cái này một đợt tà năng trùng kích. Ngậm Dragon Soul cất cánh kim điêu nhìn chằm chằm nhìn như mập mạp cồng kềnh pit lót. Manoroth, Burning Legion thế mà tại phía trước phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm thời điểm để hắn hồi viên Well of Eternity, được ăn cả ngã về không sao. Làm Kaiman thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Manoroth mặc dù đầu óc không thế nào dùng tốt. Nhưng hắn bằng vào bản thân cường đại cá nhân thực lực vì Burning Legion phá hủy vô số thế giới. Còn được đến, kẻ phá hoại, cái này nổi tiếng danh hiệu. Lũ sâu kiến,